Chương 1015 Hợp tác. Bành bành, đám diệp vọng bị đánh bay ra ngoài. Muốn đi không dễ như vậy. Mình làm chiến hoàng nhìn tiểu dực cùng Mân Nhi phương xa, thế phải rơi lên nắm đấm. Tiểu dực cùng Mân Nhi trở lại dễ dàng. Trước mặt cường giả chiến hoàng, tiểu dực cùng Mân Nhi cảnh giới đạo huyền bị bắt như con gà, căn bản không có lực phản kháng. Số nữ nhân, thả chúng ta ra, thả chúng ta ra. Tiểu dực cùng Mân Nhi càng là không ngừng dãy ruộng này, không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Minh Lam chiến hoàng. Bắt chúng lại, đi với ta gặp thần hoàng đại nhân. Minh Lam chiến hoàng mang theo đám tiểu dực cùng Mân Nhi đi tới hướng đạo đình. Cảnh ban đêm dần ngưng trọng, tất cả bao phủ trong bóng tối. Mấy ngày sau, tiễn lai tiệm bán thuốc. Người xác định tin này là thật. Diệp Thần nhíu mày qua nhìn tiễn lai hỏi. Diệp Thần mới nhận được tin tức chỗ tiễn lai, đám diệp mậu đã bị đạo đỉnh bắt được, tiểu sư cùng Mân Nhi bị đạo đỉnh khống chế. Diệp Thần từng dặn dò qua diệp mậu là không nắm chắc không được ra tay, nghĩ không tới diệp mậu bị bắt ngược. Đúng vậy, tin tức này tới từ trong đạo đỉnh, xác nhận không thể nghi ngờ. Tiễn lai nói chắc chắn. Các người đã cũng là người của đạo đỉnh, với cái gì mang tin tức nói cho chúng ta biết? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, vì đại nhân trong tổ chức chúng ta không phải là thân hoang. Tiễn lai mỉm cười nói. Diệp Thần cũng có một ít suy đoán. Tiễn lai cùng phụ người kia khẳng định không phải thân hoang. Bằng không tiễn lai cũng không mang theo đệ tử Diệp Sa có tinh hồn dung hợp độ vượt 50 kia đi. Sau đó khẳng định khống chế được. Hiện tại, tiễn lai xác nhận nội tâm Diệp Thần chứng thực là đúng. Vị đại nhân kia muốn tranh đoạt vị trí chủ nhân đạo đình sao? Ánh mắt Diệp Thần thầm thúy nhìn qua tiễn lai nói. Bằng không hắn cũng không mời chào nhiều đệ tử Diệp gia có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 làm đệ tử quán. Nhân vật thần bí của đạo đình sau lưng tiễn lai có thể là người cạnh tranh vị trí thần hoàng. Ta đây cũng không biết. Tiễn lai nhún nhún vai mỉm cười nói. Người cấp trên nghĩ thế nào thủ hạ chúng ta không dám phỏng đoán lung tung. Vị đại nhân kia có thể giúp tiểu sực mần nhì và đám diệp mậu hay không? Lòng Diệp Thần kích động hỏi thầm tiễn lai. Nếu như vậy ta sẽ trao đổi với đại nhân kia. Mời vị thị thần thành đế đại nhân có hứng thú với huyết mạch Mân Nhi, mà Mân Nhi là huyết mạch thành đế, thiên phú không tồi. Nếu vị đại nhân kia nói vài lời thành đế đại nhân bảo vệ tiểu sực cùng Mân Nhi là không vấn đề. Về phần đám diệp mộng, vị đại nhân kia muốn bảo vệ không khó. Tiễn lai nhìn qua Diệp Thần cười tủm tỉm. Nhìn thấy tiễn lai bộ dáng khôn khéo dối trá, Diệp Thần nói. Nói thẳng đi, vị đại nhân kia nghĩ muốn cái gì? Nếu như muốn khống chế Diệp gia chúng ta như thần hoàng kia, đó là chuyện không thể. Vị đại nhân kia nội tâm nhân hậu, không giống thần hoàng muốn khống chế Diệp gia. Tiễn lai lắc đầu nói. Vị đại nhân kia là muốn hợp tác với Diệp gia, lần này bảo hộ tiểu dực mà nhì cùng Diệp bảo chỉ là người thiếu nhân tình mà thôi. Hợp tác thế nào? Vào lúc trọng yếu ủng hộ hắn. Tiễn lai trong mắt có tinh quang bắn ra. Nghe được tiễn lai nói, Diệp Thần lập tức hiểu vị đại nhân sau lưng tiễn lai là cần Diệp gia ủng hộ hắn leo lên vị trí chủ nhân đạo đình. Diệp Thần trầm mặc chốc lát. Nếu như người nọ leo lên vị trí chủ nhân đạo đình, nói thế nào cũng là tốt hơn thần hoàng hiện tại. Diệp gia ta thế lực đơn bạc, cho tới giờ chưa có cường giả chiến hoàng nào cả, có năng lực gì ủng hộ đại nhân kia? Diệp Thần từ chối cho ý kiến nói. Tiễn lai cười. Diệp Thần huynh đệ không cần tự coi nhẹ mình. Hôm nay Diệp gia tuy chưa từng xuất hiện cường giả chiến hoàng, nhưng nhiều thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 như thế, còn được 10 vị thị thần đại nhân chú ý, huống chi Diệp Thần huynh đệ còn có một cái phân thân đang ở nhân thần cấm địa cửu trọng thiên. Diệp Thần huynh đệ chỉ sợ địa vị rất cao, chờ phân thân của người đi ra, người sẽ thấy thiên nguyên đại lục biến hóa khác thường. Tiễn lai huynh đệ, thầy ta cảm ơn vị đại nhân kia. Lúc này Diệp gia ta thừa nhận nhân tình này, tiếp theo chắc chắn là tương báo. Diệp Thần chắp tay nói. Có lời này của Diệp Thần huynh đệ là đủ. Vị đại nhân kia nói Diệp Thần huynh đệ là người có tình có nghĩa, cho nên hắn tin Diệp Thần huynh đệ. Tiễn lai cười ha hạ nói. Ta còn là lần đầu tiên nghe được cái vị đại nhân kia đánh giá cao một người như vậy. Diệp Thần ngẫm lại chính mình đi vào thiên nguyên đại lục từng làm chuyện gì, đối phương khẳng định đều nhìn trong mắt. Nếu người nọ cùng thần hoàng cạnh tranh vị trí chủ nhân đạo đình, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nhiều một bằng hữu cũng không tệ, nhất là đối phương thần ở địa vị cao, thế lực không tầm thường. Kính xin tiễn lai huynh thay ta cảm tạ vị đại nhân kia, Diệp Thần nói. Tốt. Nói xong Diệp Thần liền là cáo từ rời khỏi. Không qua có mấy ngày, lại từ chỗ tiễn lai nhận được tin tức tiểu dực mần nhì và đám diệp mậu đệ tử Diệp gia đã được bảo vệ, nhưng tiểu dực của Mân Nhi ý đồ chạy khỏi Thiên Tông học phủ. Đám Diệp Mộng xâm nhập Thiên Tông học phủ, trách phạt là không miễn được. Tiểu dực của Mân Nhi là bị cấm đoán 3 năm, Diệp Mộng bị giam vào nhà giam 20 năm. Nghe được tin này, Diệp Thần thoáng buông lỏng một hơi, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng, giam vài năm không sao. Dù bị giam 20 năm, đối mặt với tu luyện giả cũng không có gì lớn, dễ dàng dốc lòng tu luyện. Hiện tại Diệp gia không thể trực tiếp đối kháng đạo đình, chỉ có thể ẩn nhẫn chờ Diệp gia cường đại mới có thể khiêu chiến đạo đình. Khi biết tiểu dực cùng Mân Nhi bị đạo đình giam giữ, người Diệp gia vô cùng tức giận. Bọn họ sớm xem tiểu dực cùng Mân Nhi là người nhà mình, hôm nay bọn hắn căn bản không có thực lực đi cứu đám người Mân Nhi, cho nên là càng dốc lòng tu luyện hơn. Có lẽ thiên địa khí cơ cứng lại, bốn mùa thiên nguyên đại lục cũng như là mùa xuân, làm cho người ta quên mất thời gian trôi, tu luyện không biết tuổi tác thời gian một năm qua đi. Phân thân thứ hai của Diệp Thần vẫn ở Tự Hoàn Tinh trở về, đệ tam phân thân ở Nhân Thần Cấm Địa đệ cửu trọng, mà đệ nhất phân thân thì dốc lòng hỗ trợ người khác tu luyện. Thời gian một năm đối với tu luyện giả mà nói quá ngắn. Trường 1016, ta là người Diệp gia. Trong đó, Diệp Thần vô số lần muốn phái người cứu tiểu dực của Mân Nhi, nhưng mà đạo đình không có chuyện tin tức. Diệp Thần căn bản không biết tiểu dực của Mân Nhi bị chốt nhốt ở đâu. Diệp Thần còn đi vài chuyến tới Tinh Hải Chiến Bộ. Bụng Đạm Đại Lăng đã lở. Mỗi lần thấy bụng Đạm Đại Lăng, Diệp Thần muốn ôm lấy. Hắn mới biết hai tử của mình thế nào, nhưng bởi vì Đạm Đại Lăng che giấu rất khá, người Tinh Hải Chiến Bộ cũng không phát hiện ra đệ nhất mỹ nhân chiến bộ bị Diệp Thần làm cho phình bụng. Diệp Thần cũng đi thăm Ali cùng Nữ Nhi, nhưng không có tin tức. Ali tiến vào Yêu Thần Cấm Địa chưa đi ra, mà Nữ Nhi đang ở Tiểu Thiên Nguyên giới tĩnh tu. Chẳng lẽ tiến vào Yêu Thần Cấm Địa đệ cửu trọng là Ali? Lòng Diệp Thần phỏng đoán. Không có gặp được Ali và Lữ Nhi là tiếc nuối. Thời gian trôi qua, Lăng Vũ thu hoạch được thiên vực thánh quả, lúc này khiến cho người lãnh địa có khái niệm mơ hồ về thời gian. Trong lãnh địa, Diệp Sa đệ nhận đệ tử nhận linh thể càng ngày càng nhiều. Diệp Bình lại khảo thí tinh hồn dung hợp độ người Diệp Sa lần nữa, phát hiện Diệp Sa tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 đã có 1600 người. Tinh hồn hồn dung hợp vượt 60 có 300 người. Vượt qua 70 có 16 người. Nói ra với con số này đoán chừng cả thiên nguyên đại lục chấn động. Đây quả thực so sánh với thời điểm tinh huyền tinh chủ quật khởi năm đó. Năm đó, tinh huyền tinh chủ quật khởi, cả thiên nguyên đại lục có hơn 800 cường giả chiến hoàng. Đột nhiên cường giả chiến hoàng thiên nguyên đại lục thoáng cái tăng lên 1000. Đó là thời đại huy hoàng thiên nguyên đại lục. Mà Diệp Tần nhanh chóng sáng tạo ra huy hoàng này, cũng không biết vị tinh chủ cuối cùng thế nào. Diệp gia có đệ tử tinh hồn dung hợp độ vượt 50 dung hợp linh thể. Trong thời gian một năm, thực lực tăng mạnh, đột phá đạo huyền cảnh hơn 800 người. Trong đó hơn 30 người đạt tới đạo huyền thập trọng. Loại tốc độ này quả thực là dùng nghịch thiên hình dung. Tu luyện giả bình thường ở thiên nguyên đại lục không cách nào tưởng tượng ra tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Nhưng mà đệ tử Diệp gia sở dĩ luyện nhanh như vậy là có quan hệ trực tiếp tới dung hợp linh thể. Dung hợp linh thể trong chủng tộc đệ tam bọn họ có thể chất tốt nhất. Diệp gia còn chưa có chiến hoàng tọa trấn. Đây là chuyện khiến cho Diệp Thần buồn rầu nhất. Cho dù càng không ngừng ăn linh dược trùng kích đạo huyền thập trọng, muốn tấn giai chiến hoàng là phi thường khó. Tấn giai chiến hoàng trừ cần không ngừng tu luyện còn cần một ít cơ hội. Tinh Hải Chiến Bộ, trong cung điện phồn hoa khí tức không tầm thường lưu động nơi đây. Bằng Hoàng và tám chiến hoàng ngồi ở cung điện, ánh mắt bọn họ nhìn qua bầu trời, thiên địa huyền khí không ngừng lưu động. Khó có thể tưởng tượng, đây là thiên tỷ tinh hồn dung hợp vượt quá 80 a. Chỉ một năm ngắn ngủi, từ Tân Hải cảnh tiến tới, thời gian một năm rưỡi có thể trùng kích chiến hoàng. Đạo Đại Lăng đang dừng ở đạo huyền thập trọng 3 tháng qua, hôm nay đạt bóng đủ trùng kích chiến hoàng thuận lý thành chương. Nghe nói Thánh Linh Chiến Bộ Nam Cung Trạch từ một tháng trước đã tấn giai chiến hoàng, còn nhanh hơn Đạo Đại Lăng. Mấy cái chiến hoàng nghị luận nhào nhào. Bằng Hoàng nhìn xa xa ánh mắt phức tạp, hắn vốn cho rằng con mình là cao nham truy cầu Đạm Đại Lăng, nhưng nghĩ không tới đạo đại năng tinh hồn dung hợp độ tăng trưởng rất nhanh, đột phá 85. Tu vị là đột tăng mạnh, rất nhanh bỏ xa Cao Nham. Cao Nham đang là đạo huyền tam trọng, đạo đại năng còn là thần huyền thập trọng. Một năm nay Cao Nham tấn đến đạo huyền tứ trọng, đạo đại năng đột phá đến đạo huyền thập trọng, hiện tại bắt đầu trùng kích chiến hoàng. Đây là khác biệt giữa thiên tài và phàm nhân sao? Kỳ thực tốc độ tu luyện của Cao Nham là phi thường không tệ, nhưng đụng đạm đại năng dùng tốc độ tu luyện màng ra so, Cao Nham muốn tìm cái khối đậu hũ nào đầm đậu chết đi cho rồi. Tu luyện giả tình hỏi chiến bộ tập lại nghị luận nhau nhau, trong đó còn có Cao Nham. Bọn họ đều là trẻ tuổi tuấn kiệt, bọn họ thực sự thẹn hai chữ chiến tài. So với đạm đại năng bọn họ trả lá cái gì? Cao Nham cười khổ nhìn qua thiên địa huyệt khí bị nhiễu loạn. Đây là đạm đại năng trùng kích chiến hoàng dẫn phát thiên địa dị tượng. Lúc này mới qua một năm mà thôi, đạm đại năng là muốn trùng kích chiến hoàng. Cuối cùng đây là tốc độ gì? Băng Hoàng, người nói đạm đại năng có cơ hội tranh giành vị trí tinh chủ không? Cao tầng thích ngài chính bộ nhìn Băng Hoàng hỏi. Ta cũng không biết. Thần sắc Băng Hoàng mất tự nhiên nói. Trong hai năm qua thiên nguyên đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thánh Ninh chính bộ làm cùng trạch cũng là thiên tài tinh hồn xung hợp độ vượt 80. Trừ đạm đại năng chúng ta ra còn có hai người xâm nhập nhân thần cấm địa cùng yêu thần cấm địa cửu trọng thiên. Bọn họ ai cũng có thể. Những người này mỗi người đều có trở thể, có thể trở thành tinh chủ. Nhưng ta thấy lọt vào mắt xanh tinh hồn chỉ có một người. Theo ta thấy đạm đại năng vẫn là rất có thể. Đạm đại năng từ xưa tới nay cơ hội là nữ tính duy nhất có tinh hồn dung hợp độ vượt quá 80. Mà theo ta biết tinh hồn thiên nguyên tinh cũng là nữ nhân. Nói chuyện là Du Hoàng, một bóng lứa tử nóng bỏng, nàng cười cởi mở, lời này có phân nửa là ý tứ nói đùa. Trước khi tinh hồn quyết định, chúng ta cũng không nên nói lung tung. Bàng Hoàng nghiêng đầu nói, tại thiên nguyên đại lục không dẫn phát thiên kiếp, nhưng mà chiến hoàng tấn sai thì là đưa tới thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng to lớn khiến cho mọi người chú ý, giống thiên địa bàn thưởng cho chúng sinh. Đám Bàng Hoàng, Khương Hoàng, Du Hoàng đang ngồi bỗng nhiên đứng lên, mặt vô cùng vui mừng. Tại sao lại như thế? Lại là chín loại huyền khí. Có ai đang tấn giai chiến hoàng đưa tới hào quang cửu sắc sao? Ngay cả tinh huyền tinh chủ thời điểm tấn giai chiến hoàng cũng đưa tới lục sắc hào quang. Đã xảy ra chuyện gì? Hà Na Đạm đại lăng chính là chiến hoàng được chọn làm tinh chủ kế tiếp, so ra với tinh huyền tinh chủ còn cường đại hơn. Khương Hoàng, Du Hoàng hưng phấn có hiểu, ánh mắt thần sắc cuồng nhiệt. Ầm ầm, đại địa rung rung. Thiên địa dị tượng còn là đồ sộ hơn so với tinh huyền tinh chủ tấn giai chiến hoàng lúc trước nhiều. Đạm đại chính là tinh chủ kế tiếp sao? Chương 1017. Ta là người Diệp Sa. Trong mắt Cao Nham chân đầy mơ mịt, một lần lại một lần hắn càng là không ngừng hiến ân tình với đạm đại lăng đều bị đạm đại lăng cự tuyệt. Lòng hắn nổi ôm hy vọng nhỏ bé, nhưng nếu đạm này lăng trở thành tinh chủ kế tiếp, hắn khẳng định không còn hy vọng. Tinh chủ đó là tồn tại thiên nguyên đại lục phải ngước nhìn. Thiên tài như đạm đại lăng chỉ sợ có Nam Cung Trạch mới có thể xứng đôi. Cao Nham bỗng nghĩ tới Diệp Tần, lập tức xem thường. Nếu Nam Cung Trạch theo đuổi đạm đại lăng, hắn không có lời nào để nói. Nếu Diệp Tần, hắn tầm muốn chết cũng có. Một đạo hào quang sáng rực phóng lên trời, làm cả cung điện tinh hải chiến bộ bao phủ trong bạch quang, đắm chìm trong ánh sáng. Tất cả mọi người cảm giác hấp thu một chút hào quang cũng là giúp tu vị tăng lên mạng lớn. Lúc này cường giả chiến hoàng thiên nguyên đại lục đều là dùng ánh mắt thâm thúy nhìn qua dị tượng trước mặt, cảm thấy khiếp sợ. So với thiên địa dị tượng này, thiên nguyên đại lục khí cơ cứng lại, muốn dẫn động thiên địa dị tượng như vậy cần là khí tức cực kỳ cường đại thế nào. Cơ hồ tất cả chiến hoàng là hưng phấn thảo luận, bởi vì năm đó tinh huyền tinh chủ tấn giai chiến hoàng đưa tới lục sắc hào quang, mà đạo đại lăng tấn giai có cửu sắc hào quang. Cơ hồ mọi người nhận định đạo đại lăng chính là tinh chủ tương lai thiên nguyên tinh, một đám kích động vạn phần. Rốt cuộc thiên nguyên tinh cũng là sinh ra tinh chủ mới sao? Trong cung điện của mình, đạo đại lăng nắm chìm trong hào quang cửu sắc. Hào quang cửu sắc vờn quanh người nàng, kiết nàng như là thân nữ. Nàng nhẹ nhàng vuốt bụng dưới, thần tình trên mặt ôn nhu, mang theo mẫu tính trói lọi. Nàng có thể cảm giác tiếng tim đập cường kiện của hai tử trong bụng. Nàng nhìn phương xa, nội tâm nhiều tình ngàn vạn. Không biết giờ phút này Diệp Thần làm gì. Hào quang dần dần tản, tu bị đạm đại lăng tấn giai đến chiến hoàng, hơn nữa lĩnh ngộ một cái tia thời không đạo văn. Một tia thời không chưa được lại lưu chuyển quanh người nàng. Đây là thứ tu luyện giả bình thường khó tưởng tượng nổi. Nghe nói chỉ có tinh chủ mới có thể lĩnh ngộ thời không đạo văn. Thời không đạo văn lưu chuyển quanh người nàng, cho tới giờ tinh hải chính bộ vẫn là chưa ai phát hiện ra nàng mang thai. Hết thảy do nàng che giấu tốt. Sư sư, từng thân ảnh xuất hiện quanh người đạm đại lăng, 8 vị chiến hoàng và các thiên tài tinh hải chiến bộ tụ tập lại. Rốt cuộc Đạm Đài là người cũng tấn ra chiến hoàng, chúc mừng người. Du Hoàng mỉm cười, nàng tươi cười phi thường chân thành. Đà tạ Du Hoàng, Đạm Đài Lăng khẽ gật đầu. 8 vị chiến hoàng ánh mắt nhìn qua Đạm Đài Lăng, sắc mặt bàng hoàng chuyển hóa. Hắn từ trên người Đạm Đài Lăng cảm thấy xác lực lượng thời không đạo văn. Hắn là Đạm Đài Lăng thực sự thành tình chủ tương lai. Mấy cái chiến hoàng còn lại nhìn nhau, đôi mắt lộ thần sắc khiếp sợ, vui mừng như điên. Thời không đạo văn đó là lực lượng chỉ có tình chủ cường giả có thể khống chế. Nhanh, cầm tinh hồn kết tinh tới. Khương Hoàng vội vàng quay đầu phân phó thủ hạ. Sau một lát, một khối tinh hồn kết tinh có người cung kính đưa tới. Đạm Đài Lăng, người có thể cho chúng ta kiểm nghiệm tinh hồn dung hợp độ một chút không? Khương Hoàng nhìn Đạm Đài Lăng hỏi. Đạm Đài Lăng trầm ngâm một lát gật đầu, cũng chỉ kiểm tra tinh hồn dung hợp độ mà thôi, chắc không vấn đề gì. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Đạm Đài Lăng. Mặc dù cường giả chiến hoàng khác lòng mồ hôi khắp nơi, bọn họ sắp nhìn tình chủ ra đời. Vèo một tiếng, tinh hồn kết tinh bay trước mặt Đạm Đài Lăng. Một người, một lát hào quang tỏa sáng dường như là mặt trời nhỏ. Đây là thời hào quang tinh hồn kết tinh sáng nhất bọn họ thấy. Kết quả thế nào? Mấy cái chiến hoàng lo lắng địa nhìn Khương Hoàng hỏi. Bàng hoàng sắc mặt biến ảo nhất định. Tinh hồn dung hợp độ 89. Khương Hoàng giờ phút này phức tạp, đã cao hứng lại có chút thất lạc. Cao hứng là Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ còn có thể tăng, thất lạc là Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ không phải 100. Tại sao như thế? Đúng vậy à, theo lý thuyết Đạm Đài Lăng lĩnh ngộ ra một cái tia thời không đạo văn, chính là tình thủ kế nhiệm mới đúng. Năm đó tinh huyền tình chủ tấn giai chiến hoàng, tinh hồn dung hợp độ đã tới 100. Xem ra Đạm Đài Lăng cũng không phải là tinh chủ kế nhiệm. Bàng Hoàng bình tĩnh nói. Chiến hoàng còn lại là ảm đạm than thở. Thấy thời không đạo văn lưu truyền quanh người Đạm Đài Lăng, bọn họ xác định Đạm Đài Lăng là tinh chủ kế tiếp. Nghĩ không tới sự thật vẫn là khác xa tưởng tượng. Chỉ cần Đạm Đài Lăng không có khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ đạt 100, không cách nào xác định Đạm Đài Lăng là tinh chủ kế tiếp. Nhưng mà Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ đạt 89, ít nhất là một thị thân. Đến rốt cuộc tinh chủ kế nhiệm là ai? Tinh chủ như vậy khi nào ra đời? Cơ hồ các chiến hoàng đều đã đỏ mắt. Trong khi chiến hoàng thông qua tinh thần thủy tinh biết rõ Đạm Đài Lăng khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ 89, một cái cảm giác phức tạp xuất hiện, nói không nên lời, không biết tinh hồn an bài thế nào. Hẳn là thiên tài như Đạm Đài Lăng còn chưa đạt tới yêu cầu của tinh hồn. Đạm Đài Lăng điều kiện hoàn toàn phù hợp, chỉ cần tinh hồn thì chuyện một ít bí thuật. Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ lập tức đạt 100, hẳn là tinh hồn có nguyên nhân tuyển tốt hơn. Ánh Đạm lại lăng mắt đảo qua mọi người, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, thân sắc bình tĩnh. Ta chỗ này tuyên bố một việc, ta là người của Diệp Gia Yên Vân Thánh Thành. Nếu có người muốn đối phó Diệp Gia Yên Vân Thánh Thành, vậy trước tiên qua cửa ải của ta. Yên Vân Thánh Thành Diệp Gia vẫn thiếu một cường giả chiến hoàng trụ cột. Sau khi tấn giai chiến hoàng thì đạo đỉnh rất nhiều luật pháp không cách nào trói buộc Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng lập tức tuyên bố quan hệ của mình với Diệp Gia. Đạm Đài Lăng, người sao là người Diệp Gia? Đây là nói đùa sao? Cao Nham cười hả, nhưng lòng thì siết chặt. Ánh mắt Đạm Đài Lăng đảo qua Cao Nham, lạnh quay người trịnh trọng nói. Ta là thê tử gia chủ Diệp Gia Diệp Thần. Thời điểm quay người rời đi, thầy đảng lừa đảng vuốt bụng mình. Nàng cảm giác tiểu sinh mệnh này rất khỏe mạnh, trở thành chiến hoàng, quan hệ của nàng cùng Diệp Thần không cần che lấp nữa. Đạm Đài Lăng nói lời này chẳng khác sấm nổ bên tai. Đạm Đài Lăng lại là thê tử Diệp Thần. Chương 1018, rời khỏi phần 1. Điều này sao có thể? Thiên tài tuyệt thế như Đạm Đài Lăng tại sao là với Diệp Thần? Phải biết rằng Đạm Đài Lăng bình thường lạnh như băng, đối với nhiều người vẻ mặt ai cũng là thiếu lợi mình. Thấy Đạm Đài Lăng bỏ qua tất cả mọi người lại rời đi, lòng Cao Nham lạnh buốt như giá, cô đơn bao phủ khắp nội tâm. Thì ra Đạm Đài Lăng sớm là thế tử người khác, có trách nặng không ngó tới hắn. Cao Nham thất hồn lạc vách. Đạm Đài Lăng vừa mới tấn ra chiến hoàng đã là tựa công bố tin tức ra ngoài, rất nhiều chiến hoàng không ngừng chấn động. Đạm Đài Lăng không phải chiến hoàng bình thường, mà là thiên tài tinh hồn dung hợp độ đạt 89. Trong một năm rưỡi từ Tân Hải tu luyện tới chiến hoàng, bất luận chiến hoàng nào cũng không bỏ qua một người như vậy. Đạm Đài Lăng nói rõ mình là thê tử Diệp Thần, vậy ý nghĩa sau này mặc kệ chuyện gì nàng là đứng bên cạnh Diệp Thần. Diệp gia rốt cuộc có một chiến hoàng, tại Thiên Nguyên Đại Lục có quyền nói chuyện nhất định. Đạo đỉnh Trần Loan đại điện, khi Thần Hoàng biết rõ tin tức này thì tức giận vạn phần. Diệp gia không ngừng quật khởi, đạo đỉnh bị uy hiếp càng lớn. Nếu Diệp gia tiếp tục xuất hiện thêm chiến hoàng, từ nay Diệp gia khẳng định có khả năng tiếp nhận quản thúc, không có tiếp nhận quản thúc của đạo đình. Tiểu dược của Mẫn Nhi còn bị giam giữ. Trong khoảng thời gian này, tiểu dược của Mẫn Nhi tu vị đạt tới thần đạo huyền thập trọng. Loại tốc độ tu luyện này ngay cả thần hoàng cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Tinh hồn độ dùng đạt 70 đáng sợ. Dường ra rốt cuộc vì sao nhiều thiên tài tinh hồn dùng hợp độ đạt 70 như thế? Trong đó chỉ sợ ẩn dấu bí mật không ai biết. Đạm Đà Lăng rất tốt, ta đúng là muốn nhìn người có bao nhiêu năng lực. Thần hoàng hư lạnh một tiếng, hắn phái một ít ám bộ giám sát lãnh địa Diệp gia, thậm chí còn sắp xếp vài người tiến vào Diệp gia. Hắn muốn đào móc tất cả bí mật Diệp gia. Yên Vân Thánh Thành Diệp gia, thời điểm Diệp Tần biết rõ Đạm Đà Lăng công bố quan hệ giữa nàng và Diệp gia, nội tâm hắn thầm cảm động. Diệp Tần biết rõ Đạm Đà Lăng đang chia sẻ áp lực với mình. Trong một năm qua, Diệp gia giống như là con nhím gai bảo vệ chính mình. Trừ do dịch vãng lai với Lăng gia thì chặt đứt tất cả nghiệp vụ ngoại bộ với các thế lực, tập trung vào tu luyện. Đạo đỉnh cũng không có biện pháp cầm bọn họ thế nào. Chỉ cần tiếp qua vài năm, Diệp gia sẽ có mấy vị chiến hoàng. Tới lúc đó ngay cả thần hoàng cũng được mở cầm ra Diệp gia thế nào. Thời điểm Diệp Tần chuyên tâm dẫn đạo linh thể tộc nghiền Diệp gia thì Diệp Bình nhanh chóng tới. Tộc trưởng, chuyện gì? Người gia nhập Diệp gia trong một năm vừa rồi đã bị mang tới toàn bộ. Có người luyện đàn thay chúng ta, có phụ trách gieo trồng thiên vực thánh quả, cũng có người phụ trách thiết lập nhà cửa, tổng cộng 6 người. Diệp Bình nhìn qua Diệp Thần báo cáo, qua chớp mắt 6 người bị Diệp gia mang tới. Chúng ta không phục, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Chúng ta gia nhập Diệp gia thì chăm chỉ làm việc, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Các ngươi đối với chúng ta như vậy thật khiến chúng ta thất vọng xấu hổ. 6 người hùng hùng hổ hổ chưa từ bỏ ý định dễ dụa. Phải là người sau này gia nhập Diệp gia, Diệp Thần là phái Diệp Bình trông coi cẩn thận, bởi vì Thần Hoàng rất có thể an bài người ẩn nấp trong Diệp gia. Ánh mắt Diệp Thần nhìn qua 6 người, bọn họ có già có trẻ. Ánh mắt nhìn qua người tên luyện dược sư, đó là một lão giả khí độ bất phàm. Xin hỏi lão tiền bối tên gọi là gì? Diệp Thần mỉm cười nhìn qua lão giả kia hỏi. Ta là Hư Hiệp. Hư Hiệp lạnh nhạt trả lời, đôi mắt tình quang hiện ra. Tiền bối là luyện dược sư cấp bậc nào? Tam tinh luyện dược sư. Vạn bối có chút không rõ, tiền bối là một tam tinh luyện dược sư, vì sao phải gia nhập Diệp gia ta thay Diệp gia luyện dược? Diệp Thần giống như cười cũng như không mà cười hỏi thăm. Chuyện này đơn giản, dược sư tam tinh bình thường một năm tối đa chỉ có thể kiếm được 100 triệu ảnh kim, mà Diệp gia khai ra giá tiền gấp 3. Hư Hiệp thong dong trả lời. Diệp Thần nhìn qua tư liệu đám Hư Hiệp, căn cứ tư liệu biểu hiện những người này, giả thiết bọn họ trong sạch. Thời gian một năm qua Diệp Thần ít nhận người ngoài, cho tới giờ tổng cộng chỉ đào tuyển thêm 6 người. Số người này đều là Diệp Thần bảy mưu đặt kế chiêu mộ tiến vào. Tư liệu biểu hiện ra Hư Hiệp tu vị là thân này, nhưng Diệp Thần biết rõ tư vị Hư Hiệp ít nhất là đạo huyền. Hư Hiệp tuy dùng bí pháp che giấu người Diệp gia, nhưng mà đừng giấu được sự gia ở trong người Diệp Thần. Ta tìm tới người cũng không quá ký, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Diệp Thần tộc trưởng có việc tìm chúng ta? Ánh mắt Hư Hiệp nhìn qua Diệp Thần, hắn và Diệp gia là quan hệ thuê mướn, dựa theo luật pháp đạo đình Diệp Thần không kể giết hắn, cho nên hắn không cần sợ hãi. Ta có vẻ biện pháp làm cho tiền bối có khả năng tăng luyện dược hơn tứ tinh, không biết Hư Hiệp tiền bối có hứng thú thử một lần không? Giúp ta tăng tứ tinh sao? Ánh mắt Hư Hiệp lập lòe chần chừ chốc lát nói. Ta cần trả giá gì? Ký hiệp nghĩa vĩnh viễn trung thành với Diệp gia, luyện dược cho Diệp gia chúng ta. Có thể, Hư Hiệp sảng khoái đáp ứng nói. Dù sao ta cũng không có chỗ nào để đi, lòng hắn thầm kích động, hẳn hôm nay là có thể tiếp xúc tới bí mật Diệp gia. Ta truyền thụ công pháp Diệp gia cho các ngươi, 10 ngày sau ta tới tìm các ngươi. Diệp Thần tay phải vung một cái tập sách vở nằm trong tay Hư Hiệp, một cái bản công pháp tên là Viêm Hỏa Quyết. Hư Hiệp nhìn công pháp trong tay, mi tâm không ngừng nhảy. Từ khi đi vào Diệp gia thì hắn biết rõ người của Diệp gia tu luyện công pháp cao thâm, nhưng mà kẻ hắn dùng tu đoạn gì cũng không dò hỏi được bí tịch. Nghĩ không tới Diệp Thần cho bọn họ. Trong 10 ngày này các người ở trong mật thất chuyên tâm tu luyện, không được ra ngoài. Diệp Thần trầm giọng nói. Hư Hiệp và mấy người khác bị Diệp gia mang đi. Tộc trưởng, 6 người này rõ ràng có vấn đề, tộc trưởng vì cái gì là chiều lãm bọn chúng? Diệp Bình nghi hoặc hỏi. Diệp Bình, người nghĩ lại đi, nếu Diệp gia chúng ta phong bế hoàn toàn bên ngoài, ai cũng không biết chúng ta làm gì, thần hoàng nhất định nghi kỵ Diệp gia chúng ta áp dụng các loại thủ đoạn đối phó. Chúng ta chiều 6 cái gian tế đi vào, phái người nhìn thẳng bọn chúng, lại thỉnh thoảng chuyển tin tức vô dụng trong tay thần hoàng. Thần hoàng thả bất cảnh giác với Diệp gia, chỉ cần cẩn thận một chút không lộ ra tin tức trọng yếu là được. Diệp Thần cười nói. Chương 1019, rời khỏi phần 2. Tộc trưởng anh minh, tộc trưởng truyền bọn chúng Viêm Hỏa Quyết hay sao? Diệp Bình sơ sơ đầu khó hiểu hỏi. Ta có chỗ hữu dụng, Diệp Thần thần bí cười. không chỉ truyền thụ đám hư hiệp viêm hỏa quyết, còn là giúp đám người hư hiệp dẫn đạo linh thể. 10 ngày sau, đám hư hiệp tu luyện viêm hỏa quyết bị người Diệp Gia dẫn tới chỗ Diệp Thần dẫn đạo linh thể. Trong mật thất, hư hiệp người nói Thần Hoàng đại nhân, tin tức xấu đi, đây là công pháp Diệp Gia chúng ta tu luyện. Diệp Thần vứt một cái quyển sách cho hư hiệp. Quyển sách này là thoát thai từ viêm hỏa quyết người Diệp Gia, nhưng rất nhiều chỗ mấu chốt bị Diệp Thần sửa chữa, người thường không nhìn ra. Nếu như có tu luyện, tu vị cũng không cách nào tăng lên, lại dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, chỉ có Diệp Thần có thể giải. Vâng tộc trưởng, hư hiệp cung kính nói, đôi mắt với Diệp Thần tràn đầy thành kính. Hư hiệp dựa theo Diệp Thần phân phó, đem cái bản công pháp bí tịch từ các con đường chuyển tới đạo đình. Không biết Thần Hoàng cầm được bản viêm hỏa quyết này tu luyện hay không. Mặc kệ Thần Hoàng có thể tu luyện hay không, Diệp Thần mặc kệ, hôm nay Diệp gia giống như là tường đồng vách sắt, ai cũng đừng nghĩ thẩm thấu vào, sốc lòng tu luyện tăng thực lực Diệp gia mới là đạo lý. Lúc này ở Tử Vân Tinh sâu trong lòng đất, thời gian hơn một năm, cự lô mấy lần công kích bị đánh bại lui. Diệp Thần cùng viêm hỏa nguyên hoàng giống như là bị giam tại chỗ. Hiền đình lão giả không có ý cho Diệp Thần truyền tin tức cho Thiên Nguyên Tinh, không biết hiền đình lão giả an bài thế nào. Lòng đất phi thường bình tĩnh, cường giả các chủng tộc không ngừng tu luyện, ngẫu nhiên phái một ít người lên trên mặt đất sưu tầm một phen, xem có tìm được người sống hay không. Nhị vị chính hoàng đại nhân, hiền linh thị thần vẫn là một mực không cho chúng ta truyền tin về Thiên Nguyên Tinh à? Diệp Thần hỏi thăm viêm hoàng cùng nguyên hoàng. Nếu như muốn truyền tin cho Thiên Nguyên đại lục, vậy phân thân này của người phải chết. Viêm hoàng nói, chỉ là một phân thân mà thôi, còn tốt hơn là hào tổn chết nơi đây. Nguyên hoàng trầm mặc chốc lát nói, hiền linh thị thần vẫn à, chú ý khôi phục thông đạo linh hỏa tinh, phải không chừng phân thân của người không cần thiết. Thế nhưng mà tổ mà lúc nào sẽ tiến công Tử Vân Tinh, và nhất tổ mà vây công Tử Vân Tinh, tới lúc đó truyền tin tức về Thiên Nguyên đại lục cũng đã chết. Hiền linh thị thần hẳn có an bài, người không cần lo lắng. Nguyên hoàng an ủi Diệp Thần. Được rồi, Diệp Thần bất đắc dĩ gật đầu, lòng đang lo lắng. Hiền linh thị thần muốn liên lạc tinh hồn của Tử Vân Tinh, nhưng mà tinh hồn vẫn không hiện thân. Viêm hoàng nói, Diệp Thần có mày, suốt cuộc phải thế nào mới là liên lạc được tinh hồn Tử Vân Tinh đây? Viêm hoàng, nguyên hoàng, ta muốn ra ngoài một chuyện. Diệp Thần bỗng nói, đi ra ngoài đi đâu? Viêm hoàng nao nao hỏi. Nguyên hoàng cũng nhìn phía Diệp Thần, đến các nơi Tử Vân Tinh nhìn một chút. Diệp Thần, bên ngoài Tử Vân Tinh quá nguy hiểm, khắp nơi là cự nô, ngay cả chúng ta cũng không dám lên đất, người không thể mạo hiểm mới tốt. Viêm hoàng khuyên can. Nhị vị chiến hoàng đại nhân, không có việc gì, nhị vị là chiến hoàng rất dễ bị tổ ma chú ý, cho nên không thể mạo hiểm, và ta chỉ là võ giả thân nguyên, dù tổ ma có chú ý tới ta cũng là không quan tâm nhiều, nếu không phải cự nô ta tận lực né là được. Diệp Thần bình tĩnh cười, chúng ta lên là xin chỉ thị hiền linh thị thần. Viêm hoàng trầm ngâm chốc lát. Viêm hoàng lưu nguyên hoàng trông coi Diệp Thần, chính mình tìm hiền linh giật thần. Sau đó một lát, viêm hoàng trở về, hiền linh thị thần đáp ứng, ta thấy nên là tìm mấy người hộ tống người theo, nhưng mà hiền linh thị thần cho người đi một mình, nếu gặp nguy hiểm chính là dễ dàng truyền tin tức về Thiên Nguyên Tinh. Viêm hoàng buông mấy câu nói. Diệp Thần nhíu mày hỏi, hiền linh thị thần có nói gì không? Có nói gì ta nghe không? Không có. Hiền linh thị thần không hy vọng xa vời Thiên Nguyên Tinh bên kia có thị thần nguyện ý mạo hiểm tới đây thủ hộ Tử Vân Tinh. Nếu như tới đây là một ít chiến hoàng, hiền linh thị thần tỏ ra không có vẻ gì dung. Hiền linh lão giả căn bản không ôm ý hy vọng lớn vào Thiên Nguyên Tinh. Đã như vậy, ta tới mặt đất Tử Vân Tinh. Diệp Thần nói với hai vị chiến hoàng. Được rồi, nếu hiền linh thị thần an bài như thế chúng ta không có ý kiến. Chính người cẩn thận một chút. Viêm hoàng ngẫm lại gật đầu nói, nhị vị chiến hoàng đại nhân cũng nên cẩn thận đôi chút. Diệp Thần âm thầm nói, thầm ý được sự dẫn dắt của đám tử viêm xuyên qua hầm âm u, khi tặng lên mặt đất Tử Vân Tinh. Từ bóng lưng Diệp Thần dưới đi, viêm hoàng hơi nghĩ nói, nguyên hoàng, người nói Diệp Thần đột sợi bảo chúng ta cẩn thận cái gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện gì? Nguyên hoàng lắc đầu nói, khả năng à, chúng ta tốt nhất là không nên suy đoán lung tung. Ánh mắt bọn hắn thâm thúy nhìn hướng Diệp Thần rời đi. Trong Tử Vân Tinh này chắc chắn có cất dấu bí ẩn. Tử Vân Huyền Châu cất ẩn ở ngón tay đột nhiên động, trong tối tăm giống như là lực lượng kỳ dị dẫn phát, dẫn Diệp Thần tới hướng. Đúng lúc này Diệp Thần bỗng có loại cảm giác sau lưng có đôi mắt đang nhìn chăm chăm mình, bị theo dõi. Lòng Diệp Thần khẽ động, lập tức nhìn qua một hướng, không biết là theo dõi mình cái gì. Trước khi xác định rời khỏi, Diệp Thần mơ mịt lại là căn cứ theo Tử Vân Tinh, không dám tiến về hướng Tử Vân Huyền Châu dẫn đạo. Diệp Thần khắp nơi tránh né đám cự lô theo dõi, Dần dần phát hiện thực lực mình kém người nọ quá nhiều, mà kệ hắn dùng phương pháp gì cũng là không vứt bỏ được. Thời gian vài ngày qua, Dần dần bay vút mấy chục vạn dặm xuyên qua thảo nguyên sa mạc rừng rậm. Nơi này đều có màu tím, đến cả bùn đất cũng màu tím, cho người ta có cảm giác đơn điệu. Trên Tử Vân Tinh này, Diệp Thần không dám thúy phóng thả thân hồn, vạn nhất bị cực lôi truy tung thủy phiền. Diệp Thần đi tới một cái sơn cốc, đúng lúc này đầu ngón tay của Diệp Thần có Tử Vân Huyền Châu. Theo một tiếng, nó thu Diệp Thần vào bên trong, sau đó hóa thành hào quang màu đen bay vút đi, biến mất trong rừng rậm tịch mịch. Người phía sau cũng đã rời đi, không còn truy tung nữa trong không gian của Tử Vân Huyền Châu. Diệp Thần nhìn thấy cự xa, thân hình nó khổng lồ, còn mắt như chuông đồng nhìn qua Diệp Thần, đầu lưỡi kêu tê tê. Ngươi là muốn mang ta đi nơi nào? Diệp Thần nhìn qua cự xà, cảm giác cự xà cũng không quá kỹ, thế không bằng thực lực của nó, cũng đủ luốt Diệp Thần vào bụng.